Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 24. Đồ Khả Tình ánh mắt co rụt lại. Lôi kéo Nam Nhiễm liền một đầu chui vào hoa mãn lâu các cô nương cũng không nghĩ tới. Như thế nào còn có nam tử lôi kéo nữ tử tiến loại địa phương này? Đồ Khả Tình một đường đụng phải không ít người. Tính toán lôi kéo Nam Nhiễm hướng Hoa Mãn Lâu hậu viện chạy một bên nhíu mày, Thanh. Sơn phái người thật là phiền đã chết, cùng một đám ruồi bọ giống nhau. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi, Nam Nhiễm bị lôi kéo chạy vội. Tầm mắt rơi xuống Hoa Mãn Lâu ở giữa sân nhảy, quản huyền đàn sáo. Sinh sôi dễ nghe, nhẹ nhàng âm nhạc thanh tấu vang, đám vũ nữ ăn mặc uyên ương hí thủy đỏ thậm yếm. Trên người chỉ khoác một kiện ti sa, ở sân nhảy vặn vẹo vòng eo, một bên nhảy vũ. Một bên phát ra chuông bạc câu nhân tiếng cười, ra tương đương tới sao, sân nhảy chung. Các màu người ở sân nhảy chơi đùa. Nhìn qua chơi thực vui vẻ bộ dáng, Nam Nhiễm mí mắt vừa động. Bước chân ngừng lại, rõ ràng là bị hấp dẫn ở, nàng hồng nộn môi chậm rãi thổ lộ chạy cái gì, Đồ Khả Tình bị Nam Nhiễm như vậy xinh mãnh một túm. Sửng sốt một chút, bước chân dừng lại, a, Nam Nhiễm buông lỏng tay ra, từng bước một hướng kia ghế dựa trước mặt đi theo. Liền ở đại đường cái bàn trước mặt ngồi xuống, nàng một tay chống cằm. Nhìn sân nhảy từng màn, rất có hứng thú, một bên nhìn sân nhảy người múa may vòng eo. Nàng một bên duỗi tay, sờ khởi trên bàn lê cắn một ngụm mơ siêu đống tử nhìn ký chủ một loạt hành vi càng xem. Ký chủ liền càng như là cái lại đây phiêu khách nhân, này yêu diễm khiêu vũ nữ tử. Còn có thể hấp dẫn dừng chân chủ tầm mắt. Ký chủ tự mình còn không phải là cái nữ sao? Đồ Khả Tình trừng lớn đôi mắt, ngốc tại chỗ đó, ân nhân làm gì đâu? Chỉ là mấy cái suy nghĩ gian, xôn xao, đã vọt vào tới mấy chục cái Thanh Sơn phái đệ tử. Trực tiếp đem này thính đường cấp vây quanh, bá một tiếng. Một ăn mặc màu lam nhạt quần áo nữ tử móc ra trường kiếm. Trực tiếp đặt tại Đồ Khả Tình trên cổ. Nữ tử cười lạnh một tiếng, Đồ Khả Tình rốt cuộc bắt được ngươi, này phiên diễn xuất. Sớm đều dọa choáng váng chung quanh chính oanh cả yến hót các cô nương, tất cả đều xôn xao chạy tới. Góc nhiên, này Hoa Mãn Lâu bên trong người càng ngày càng nhiều, chỉ là hai ba câu lời nói công phu. Ma tu lại tới nữa hơn 10 người, trực tiếp đem này đại sảnh cấp đổ đầy, Đồ Khả Tình cùng Nam Nhiễm. Đã bị vây quanh ở trong đó một đại hán gầm lên, Đồ Khả Tình. Đem vô tướng quả giao ra đây. Đồ Khả Tình sờ sờ chính mình cái chán, thực bất đắc dĩ ta nói rất nhiều biến. Vô tướng quả không ở ta nơi này, kia Thanh Sơn phái nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, không ở ngươi nơi. Này, ngươi là cái thứ nhất vào sơn động bên trong người, chờ đến chúng ta đi vào. Sớm đã cái gì đều không có, định là ngươi cầm đi. Đem vô tướng quả giao ra đây. Đồ Khả Tình nghe, trực tiếp cấp khí cười, nàng nhìn kia nữ đệ tử. Thanh âm từng câu từng chữ, vô tướng quả ở ta nơi này như thế nào? Không ở nơi này lại như thế nào? Thật là không dứt, thật đúng là đem chính mình đương chính nghĩa sứ giả. Kia nữ đệ tử tựa hồ phi thường ghét cay ghét đắng Đồ Khả Tình. Sau khi nghe xong nàng lời nói lúc sau lập tức ánh mắt chán ghét ngươi thật đúng là chưa từng biến. Quá, tự đại bừa bãi, trừ bỏ cấp Thanh Sơn phái thêm phiền toái. Không đúng tí nào, Đồ Khả Tình tay vừa động, màu đỏ roi dài huyễn hóa ra tới. Nắm trong tay, nàng đã sớm thói quen Thanh Sơn phái này đó nữ đệ tử xem nàng này phúc ánh mắt ta có. Phải hay không không đúng tí nào. Đánh một trận sẽ biết, không khí càng thêm khẩn trương căng chặt, liền tại đây chạm vào là nổ ngay. Hết sức, liền nghe được không biết là ai nói một câu, sư ca tới, giọng nói lạc. Liền nhìn thấy một cái nam tử xuyên qua một đám người đàn đi tới, đồng dạng Thanh Sơn phái nội các. Màu lam nhạt quần áo, lại cứ mặc ở hắn trên người, liền có một cổ phá lệ xuất trần khí chất. Tấu chương xong, hết chương.